Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thần quốc cửa mở. Hạo Thiên thức tỉnh, Diệp Hồng Ngư một kiếm này mới thật sự là tuyệt sát. Nàng một kiếm này thậm chí so sánh Hướng Tiểu Thụ một kiếm kia còn muốn sắc bén. Bởi vì nàng kiếm pháp đến từ Liễu Bạch, Mạc Thiên bên phải chân đá ra đồng thời. Tay phải về phía sau nắm chặt, hắn biết rõ nàng nhắm chính xác vị trí nhất định là trái tim. Cho nên hắn tóm lấy rồi Diệp Hồng Ngư U Minh đạo kiếm. Nhưng mà đâu tới thế cực hung mãnh nhất kiếm vẫn đâm vào Mạc Thiên da thịt. Chiêu kiếm chí mạng kia, cuối cùng là dừng ở cách Mạc Thiên trái tim một tấc nơi. Mạc Thiên đang bắt ở một kiếm này trong nháy mắt. Liền hẳn đến một cái sau đó chết thẳng cẳng, hoặc là chuyển thân sử dụng ra quyền trái. Mạc Thiên không có, hắn chỉ là chuyển thân lẳng lặng nhìn đến hắn. Diệp Hồng Ngư kiếm bên trong có Hạo Thiên thần huy, Mạc Thiên da thịt bị thần huy ăn mòn. U Minh đạo kiếm ở trong cơ thể hắn, mỗi thời mỗi khắc đều tại bị thương tổn. Khi kiếm của nàng bị bắt trong nháy mắt, chỉ cần Mạc Thiên ra chiêu, nàng chắc chắn phải chết. Nàng rất rõ ràng, Mạc Thiên đương nhiên sẽ không như vậy làm. Bởi vì Diệp Hồng Ngư là nữ nhân của hắn, nàng muốn vì ca ca hắn báo thù. Đây là một kiện chuyện đương nhiên. Hắn cũng không trách nàng. Giống như ở cái trước thế giới Tiêu Huân Nhi nhiều lần muốn giết hắn, hắn cũng không có trách qua nàng. Hắn đối với nữ nhân của mình cực tốt. Mạc Thiên rút ra U Minh đạo kiếm, lại rút ra Hướng Tiểu Thụ kiếm, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Bất Hủ hắn tự nhiên không sợ những này vết thương nhỏ. Hắn chuyển thân mặt hướng Vệ Quang Minh. Diệp Hồng Ngư cầm trong tay U Minh đạo kiếm, thân thể đang khẽ run. Nàng không thể không thừa nhận, cái nam nhân trước mắt này thật rất mạnh, rất sở trường chiến đấu. Rất máu lạnh, rất vô tình, rất lạnh nhạt. Nhưng mà, xác thực đối với nàng không sai. Nàng đối với tình cảm của hắn kỳ thực có chút phức tạp. Thất bại, chính là thất bại. Kiêu ngạo Diệp Hồng Ngư đương nhiên sẽ không tái xuất kiếm. Sau đó nàng nhìn thấy Lục Thần già một mực tại trong bóng tối tụ lực, chuẩn bị xuất thủ cho Mạc Thiên một kích chí mạng. Diệp Hồng Ngư nhìn về Lục Thần già, nhàn nhạt nói, ngươi nếu xuất thủ, ta liền giết ngươi. Lục Thần già có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hồng Ngư một cái. Nói ra, vì sao? Diệp Hồng Ngư nói, hắn là của ta, chỉ có ta có thể giết hắn. Ngươi không được. Lục Thần già buông trong tay xuống hoa. Tự diễu nói, liền tính ta xuất thủ cũng không giết chết hắn. Diệp Hồng Ngư trực tiếp rời đi. Thiên hạ tam si người nào không biết, nhưng đây là đạo si cùng hoa si lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên nói chuyện. Hôm nay thiên hạ tam si tề tụ Lạn Kha tự, đạo si đứng ở Mạc Thiên bên này, đạo si nếm thử giết hắn cũng đã thất bại, hoa si muốn ra tay cuối cùng lại chưa xuất thủ. Huyền không tự thiên hạ hành tẩu thất niệm, Tây Lâm thần điện quang minh đại thần quan. Kiếm thánh Liễu Bạch ba vạn dặm ra nhất kiếm, Hướng Tiểu Thụ cùng Diệp Hồng Ngư giáp công, Vệ Quang Minh bày xuống như thế thiên la địa võng. Không nghĩ đến thiếu niên mặc áo đen này vẫn đứng ở trước mặt hắn. Ai cũng không nghĩ tới, hắn như thế sở trường chiến đấu, hơn nữa nắm giữ vô cự, bất hủ, vô lượng. Vệ Quang Minh bình tĩnh nói, ta xác thực nghĩ không ra. Người cư nhiên còn có thể sống được. Mạc Thiên nói, kẻ muốn giết ta quá nhiều, ta vẫn sống rất thoải mái. Vệ Quang Minh nói, hiện tại ta đã xác định ngươi là Minh Vương. Mạc Thiên giễu cợt nói, trước ngươi không xác định liền ra tay với ta, khởi không buồn cười. Vệ Quang Minh nói, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy bóng tối vô tận và cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Tự nhiên đã xác định bát thành, ta chỉ là kỳ quái, ta 14 năm trước thấy rõ ràng là một người khác. Nhưng mà hắn lại bị ngươi giết, tại sao? Vệ Quang Minh 14 năm trước thấy là Ninh Khuyết, vì vậy mà mới có phủ tướng quân huyết án. Hạ hầu mới được rồi Ninh Khuyết phải giết kẻ thù. Mạc Thiên cười nói, bởi vì ta muốn cứu vớt cái thế giới này, cho nên giết Minh Vương chi tử. Ngươi tin không? Vệ Quang Minh nói, ta càng nguyện ý tin tưởng ngươi là Minh Vương. Nếu Minh Vương đã đi tới nhân gian, Minh Vương chi tử tự nhiên không có tác dụng. Hắn vốn là ngươi tìm kiếm nhân gian phương hướng một cái lộ dẫn mà thôi. Ngươi đến nhân gian sau đó, liền giết hắn. Mạc Thiên chậm rãi gật đầu, nói ra, ta đều cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Ngươi tại sao không đi viết tiểu thuyết? Vệ Quang Minh nói, ta thủ hộ Quang Minh, trong mắt không cho phép đen sẫm. Ngươi hôm nay tất chết. Mạc Thiên nói, ngươi sát chiêu toàn bộ đều dùng hết, làm sao giết ta? Vệ Quang Minh nói, ta còn có một chiêu cuối cùng có thể giết ngươi. Mạc Thiên nói, mời xuất thủ. Vệ Quang Minh nói, thế nhân đều đã cho ta cùng trưởng giáo thực lực sàn sàn với nhau. Thế nhân sai, ta là Quang Minh, cùng Hạo Thiên thân cận nhất, đương nhiên so với hắn lợi hại. Nếu không phải ta không nguyện rời khỏi, U Các làm sao vây nhốt ta? Hòa Mạc Thiên gật đầu một cái, nói ra, có thể ta tại lục cảnh bên dưới vô địch, quả thực không nghĩ ra ngươi muốn thế nào giết ta. Vệ Quang Minh cười mỉm, vô cùng hiền hòa, ai nói ta muốn tại lục cảnh bên dưới giết ngươi sao? Mạc Thiên đồng tử hơi co lại, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Vệ Quang Minh lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, chỉ là lần này không giống nhau, cả người hắn giống như mặt trời một loại trực tiếp chiếu sáng cả thế giới. Sau đó, Mạc Thiên cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng, Vệ Quang Minh vọt thẳng phá đệ lục cảnh, không phải thư viện chi vô cự, Phật tông chi vô lượng, đạo môn chi thiên khải, ma tông chi thiên ma, những này đặc biệt con đường giả lục cảnh. Vệ Quang Minh lướt qua chi mệnh đỉnh phong, đi tới chân chính đệ lục cảnh. Trong nháy mắt, cửu thiên chi thượng thiên lôi cuồn cuộn, giống như diệt thế, một đạo lôi chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, vô số người hai đầu gối mềm nhũn ngã quắp xuống đất. Khoảng cách Vệ Quang Minh lân cận tu vi yếu ớt người, càng là trực tiếp bị đánh ngã chết đi. Tiếng sấm không phải đại biểu sét đánh, tiếng sấm là tiếng cửa mở, thần quốc cửa mở rồi. Lúc này có một cánh vô cùng nặng nề to lớn cửa lớn màu vàng óng chính đang sau mây chậm rãi mở ra. Đạo này cửa lớn màu vàng óng phía sau chính là Hạo Thiên Quang Minh thần quốc. Vệ Quang Minh phá tan chi mệnh đến lục cảnh, trực tiếp thức tỉnh thần quốc Hạo Thiên. Đây mới là Vệ Quang Minh đòn sát thủ lợi hại. Vệ Quang Minh đã đạt đến lục cảnh, như vậy tại chi mệnh Mạc Thiên lại làm sao ngăn cản hắn Hạo Thiên thần huy? Cho nên Mạc Thiên cũng nhất thiết phải phá tan lục cảnh mới có thể ngăn cản hắn một đòn này. Mà Mạc Thiên một khi phá lục cảnh, Hạo Thiên lại làm sao sẽ để cho Mạc Thiên sống sót? Lúc này mới Vệ Quang Minh tuyệt sát, Hạo Thiên giết Minh Vương, Minh Vương làm sao không chết? Cả thế giới người lúc này ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, khiếp sợ vô ngôn, vô số người nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hạo Thiên, tỉnh, một khỏa to lớn hoàng kim long đầu, từ thần quốc chi môn lao ra, thần sắc hờ hững, nhìn xuống thế giới, gạch dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.